Hoàng đảo cầu sinh, bắt đầu đánh dấu mắc cấp nghề nghiệp. Tác giả, Trần Ngư Lạc Thủy. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 63, tuyệt vọng số 100. Đêm, đưa tay không thấy được 5 ngón. Đói bụng, lạnh, sợ, ba loại cảm giác cái bọc số 100. Xem tử thần thật chặt ôm ấp. Hắn run lập cập đi về phía trước. Muốn tìm một cái đất dung thân. Tiết mục tổ quá không làm người. Căn bản không đem tuyển thủ mệnh làm mệnh. Ai tới cứu cứu ta? Lúc này, số 16 lặng lẽ đi đến số 100 phía sau. Trong tay mang theo một cái cổ tay độ lớn bổng gỗ. Bỗng nhiên, số 100 quét đến không trung ruồi đầu xanh. Hắn theo bản năng xoay đầu lại. Một cái bổng gỗ xông tới mặt. Ai u, số 100 hai chân mềm nhũn. Càng dựa vào theo bản năng né qua. Lảo đảo lui lại mấy bước. Gay gâu. Dĩ nhiên không bắn trúng. Số 16 nắm bổng mà đứng. Nói. Coi như ngươi xui xẻo. Tiền thưởng đem ra. Tha cho ngươi khỏi chết. Số 100 như là nhìn thấy thân nhân kích động. Rốt cục nhìn thấy người sống. Có ăn à? Ồ. Số 16 có chút nghi hoặc. Phản ứng của đối phương cùng tưởng tượng có chỗ bất đồng. Số 100 nhưng hết sức kích động. Ta là số 100, đã bị đào thải, ta đối với ngươi là không có giá trị, ngươi là số 100, ừ, ngươi mới vừa bị đào thải, đúng đúng đúng, ha ha, số 16 nhếch miệng nở nụ cười, mới vừa ruồi đầu xanh mới phát thanh số 100 bị đào thải, ngươi liền nói mình là số 100, ngươi người này, rất giàu hoạt a, số 100 há to mồm, dĩ nhiên cái gì nói đều không nói ra được. Ta đúng là số 100. Nếu như ngươi đã bị đào thải, thì tại sao xuất hiện ở đây? Ngươi nghĩ ta không có đầu óc mà. Số 16 bị làm tức giận. Mang theo mộc côn quăng lại đây. Số 100 lùi lại phía sau. Cũng không biết bán đến rễ cây vẫn là trên tảng đá. Đùng một cái ngã xuống đất. Ồ, lại không hề đánh trúng. Số 16 thừa lúc vắng mà vào. Lật đổ Hoàng Long. Lại là một bổng che kín trên đầu. Oanh. Số 16 trong lòng thoải mái. Làm sao có khả năng liên tục 3 lần đều bị né tránh. Số 100 đỉnh đầu chảy ra máu. Lỗ tai ong ong. Chính mình khẳng định não rung động. Ồ. Hắn cùng số 16 đồng thời có chút giật mình. Dĩ nhiên không có ngất. Số 16 nghĩ thầm. Trên TV không đều là như thế diễn mà. Xem ra. Đối phương sức sống rất ngoan cường. Ăn ta một bổng. Không muốn a. Số 100 từ sâu trong linh hồn phát sinh một tiếng hò hét. Oanh. Đệ nhị bổng. Số 100 được toại nguyện địa té xỉu. Số 16 hài lòng gật gù. 42 vạn tới tay. Hắn ngẩng đầu nhìn ruồi đầu xanh. Chờ đợi chính thức tuyên bố kết quả. 10 giây quá khứ. 60 giây quá khứ. 5 phút quá khứ. Ruồi đầu xanh cũng nhìn hắn. Máy thu hình tình cờ né qua màu đỏ ánh sáng. Ai u, chấm ngoặc kép. Số 100 lại một lần thức tỉnh. Thoi thóp nói. Ta đúng là số 100. Đã bị đào thải. Số 16 gãi gãi đầu. Đang cố gắng suy tư. Cho ta một cái ăn đi. Ta gần không được rồi. Số 100 suy yếu vô lực. Hồi ức ngày hôm nay trải qua. Quả thực là một cơn ác mộng. Ngươi đúng là số 100. Số 16 kỳ quái nói. Vậy ngươi tại sao sẽ xuất hiện tại đây bên trong? Tiết mục tổ tạm thời không cách nào tiếp cận biển đảo. Số 99 lại không tin được ta. Liền đem ta đặt ở bè trên. Đẩy lên hải lý. Số 100 trở nên phẫn nộ lên. Ngươi nói hắn còn là một người mà. Số 16 nội tâm phi thường thất vọng. Tới tay 42 vạn bay đi. Ăn. Cho ta một ít ăn chứ. Ta đồ ăn cũng rất hồi hộp. Không thừa bao nhiêu cho ngươi. Trao đổi. Ta có thể dùng chính mình nắm giữ tình báo trao đổi. Số 100 nói. Ta có thể cho ngươi số 99 tư liệu. Ngươi đi đào thải hắn. Số 100. Số 16 liếm liếm đầu lưỡi. Số 99 trên người tiền thưởng. Hắn phi thường ước ao. Thế nhưng, số 99 có thể hay không rất mạnh a? Ngươi là làm sao bị đào thải? Cạm bẫy, là cạm bẫy. Số 100 nói, ta không cẩn thận dẫm chúng rồi cạm bẫy. Căn bản không có cách nào phản kháng. Liền bị hắn đào thải. Hóa ra là cạm bẫy. Số 16 gật gù. Nếu như là cạm bẫy lời nói, đúng là có thể nghĩ biện pháp phòng ngừa. Dù sao, chính mình cũng không giống số 100 như vậy xuẩn. Hắn nơi đóng quân khoảng cách ngươi gần vô cùng. Ân, liền ở cái hướng kia. Ta chỉ cho ngươi xem. Số 100 nói, ta cho ngươi biết, hắn đã thành lập một tòa nhà gỗ. Chất đầy nhà đá, có muối, có oa, lại vẫn nuôi mấy con gà. Kinh khủng nhất chính là, chấm ngoặc kép, kinh khủng nhất là cái gì? Số 16 mở to hai mắt. Số 100 miêu tả để hắn động lòng. Nhưng hắn là cái người cẩn thận, không phải rất có dũng khí mạo hiểm. Kinh khủng nhất chính là, chấm ngoặc kép, số 100 nhỏ giọng, hai mắt nhấp nháy tỏa ánh sáng. Khủng bố chính là, hắn dưới giường, có thật nhiều đồng vàng, vài bình nhiều như vậy. Đồng vàng, làm sao có khả năng gặp có đồng vàng? Vậy ta làm sao biết? Khả năng là hắn ở trên hải đảo phát hiện cái gì bảo tàng đi. Số 100 mở ra tay nói, số 16 đã có chút tin tưởng, nếu như là nói dối, nhất định sẽ biên đến kín kẽ không một lỗ hổng, bởi vì là nói thật, mới không ngại lưu lại không cách nào giải thích kẽ hở. Ngươi sẽ không gạt ta chứ? Lừa ngươi, ta tại sao muốn gạt ngươi? Lừa ngươi đối với ta có ích lợi gì? Số 100 chủ động quên Lý Tư bên người đầu kia gấu đen. Ta cũng không có lừa ngươi. Ta chỉ là mang tính lựa chọn quên. Con người của ta chưa bao giờ lừa người. Hiện tại ta đem hết thảy đều nói cho ngươi. Chỉ cần ngươi lặng lẽ tới gần hắn. Thừa dịp buổi tối đối với hắn khởi xướng đánh lén. Cơ hội của ngươi liền đến. Số 100 nói. Hiện tại, có thể hay không cho ta một ít ăn? Số 16 lắc đầu một cái. Ngươi những này đối với ta không có bất kỳ ý nghĩa gì. Ta là một cái rất người cẩn thận. Như bây giờ thật tốt, mỗi ngày đều có 20.000 nguyên. Đúng rồi, ngươi là làm sao đến? Ta bị số 99 đặt ở bè trên, theo sóng biển bay tới. Số 99 quá đáng trách, ta có thể hợp tác với ngươi. Tuy rằng ta bị đào thải, nhưng ta cũng có thể đào thải người khác. Á, cái kia đi thôi. Đi chỗ nào? Ta đem ngươi đặt ở bè trên, đẩy lên trong nước. Số 100 sửng sốt đã lâu, một lát mới biệt ra ba chữ. Tại sao? Số 99 không tin được ngươi. Ta cũng không tin được ngươi a, số 16 nói. Đang tham gia cái này tiết mục trước, ta hiểu rõ quá mỗi một cái tuyển thủ tư liệu. Ngươi là một tên lừa gạt. Hiện tại nguyên nhân chính là phi pháp góp vốn bị truy nã. Một khi rời đi này cái hải đảo, ngươi sẽ lập tức bị liên bang cục cảnh sát bắt. Số 100 hít sâu một hơi. Tên lừa gạt gì? Ta là giảng sư. Giảng sư có được hay không? Rất nhiều học sinh đều gọi ta là Mã lão sư. Đi thôi. Hai người đã đi đến cạnh biển. Nhìn mặt trước bè, đen thui biển rộng. Số 100 khóc không ra nước mắt. Ta hiện tại bị thương nặng. Một ngày không có ăn cơm. Ta như vậy dưới đảo, sẽ chết người. Số 16 ho nhẹ một tiếng. Nhìn khắp trời đầy sao nói. Sinh tồn là một cái rất tàn khốc sự. Ngươi tham gia tiết mục, nên có cái này giác ngộ. Chấm ngoặc kép, số 100 như bị đòn nghiêm trọng. Há to mồm, nhưng một chữ đều không nói ra được. Đẫm máu hắn bị đặt ở trên bè gỗ. Theo sóng biển phiêu a phiêu. Số 100 phiêu a phiêu. Nội tâm tràn ngập tuyệt vọng. Ngày hôm nay tại sao mình muốn xuống nước? Nếu như không đụng tới Lý Tư, tất cả liền đều sẽ không phát sinh. Chính mình mỗi ngày vẫn cứ có thể thu được 20.000 nguyên tiền thưởng. Hiện tại, cái gì đều không có. Rời đi biển đảo còn muốn đối mặt dài lâu giam cầm. Huống hồ, mình có thể không thể sống rời đi biển đảo còn là một vấn đề. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.